Lúc ta tới đó vệ Hàn Sơn đã bị người ta giết chết. Có liên quan gì tới ta? Ngụy đại nhân, thuộc hạ không phục, thấy Sở Hưu dám phản bác mình. Ngụy Cửu Đoan không khỏi hừ lạnh nói. Sở Hưu, đừng không biết điều, ta cũng chỉ vì tốt cho ngươi thôi. Quan Trung Hình Đường không phải Thanh Long hội ngươi từng ở, không biết lời đồn đáng sợ tới mức nào. Hơn nữa, mặc dù lần này ngươi có công lớn nhưng lại không phải mình ngươi nhận công lao này. Dương Lăng cùng người của Kiếm Vương Thành chạy trước chạy sau suốt bao lâu như vậy? Giờ hắn vẫn chỉ là bộ đầu giang hồ bình thường, thậm chí không phải tuần sát sứ. Cho nên cơ hội này ngươi nhường cho hắn đi, để hắn làm tuần sát sứ Thương Châu Phủ. Nói tới đây Ngụy Cửu Đoan cũng cảm thấy mình làm hơi quá. Dù sao mỗi tháng Sở Hưu lại biếu trác lên mình không ít. Hơn nữa người của Quỷ Vương Tông cũng do Sở Hưu dế tê chết. Cho nên hắn ho khan một tiếng, sắc mặt chuyển thành hiền hòa. Sở Hưu, người đừng nghĩ ta thiên vị Dương Lăng vì Dương Lăng là nghĩa tử của ta. Thật ra ta đang suy nghĩ vì đại cục thôi. Không thì Dương Lăng theo ta hơn 10 năm sau vẫn chỉ là một bộ đầu giang hồ bình thường. Ngươi chỉ mới gia nhập Quan Trung Hình Đường, thâm niên còn quá ngắn. Nếu giờ để ngươi quản lý hai châu phủ, chắc chắn sẽ có người ghen ghét. Lùi một bước cũng là để tốt cho ngươi. Có điều ngươi cũng không cần lo lắng. Công lao của ngươi ta đã ghi tạc trong lòng. Ngươi yên tâm đi. Sau này nếu có cơ hội chắc chắn ta sẽ dìu dắt ngươi thượng vị. Để ngươi trở thành tuần sát sứ có quyền lực lớn nhất quan Tây này. Dù sao những tuần sát sứ khác đều đã già, còn Sở Hưu ngươi vẫn trẻ mà. Đừng sốt ruột, nghe Ngụy Cửu Đoan Đường Hoàng nói vậy, Sở Hưu lại dốc hết khả năng diễn xuất của mình, ra vẻ không cam lòng nhưng chỉ đành miễn cưỡng tuân lệnh. Khó nhọc chắp tay một cái nói, "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Hai môn đại bi phú. Com cách chương